Chương 365, Thần Đan, 4. Toàn bộ lôi đỉnh chi lực toàn bộ biến mất, trong bầu trời, cũng có ánh sáng chiếu xuống. Viên Hoàng vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng, gần như thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Này! Điều này sao có thể? Viên Hoàng kêu lên một tiếng, hắn trong lòng tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Này diệt tuyệt kiếp chẳng lẽ là giả không được, lại sẽ như thế nghe theo một tiểu tử chưa giáo máu đầu lời nói, nói tiêu tan liền tiêu tan hắc hắc. Sư tôn, quyết định được Sở Vân khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, khóe miệng của hắn cút một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt vẻ đắc ý không tệ không tệ, không hổ là bổn tọa đệ tử thân truyền. Ánh mắt của Trần Hy bên trong không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn mình nhị đệ tử, trên khóe miệng cũng hiện lên một vệt độ cong. Viên Hoàng cảm giác mình thân thể một trận tư ma, chưa tới tốt sau một hồi, mới dần dần khôi phục như cũ. Viên Hoàng đầu tiên là hít một hơi thật sâu, cái kia 100.000 trượng khoa NZK cờ hờ cự viên chân thân cũng chậm rãi tiêu tan, cuối cùng lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Khu khu sắc mặt của Viên Hoàng tái nhợt vô cùng, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, liền có không ít huyết dịch theo khỏe miệng của hắn, không ngừng hướng hạ lưu chảy mở. Viên lão ngươi không sao chớ? Sở Vân nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng chạy tới, sau đó thập phần cung kính nâng lên Viên Hoàng, không hề có một chút nào trước phách lối thần thái. Viên Hoàng thấy Sở Vân hướng mình đến gần sau, hắn theo bản năng dùng mình một cái, thiếu chút nữa đem Sở Vân quăng bay ra đi. Người này kết quả là người nào à, lại có thể dễ dàng như thế hiệu lệnh thiên kiếp, cái này làm cho Viên Hoàng đối Sở Vân vô cùng kiêng kỵ. Ngay ta y Viên Hoàng ngẩn ra đang lúc, cách đó không xa lại có mấy cái bóng người đằng không bay tới, chính là Hoàng Tuyển cùng Lâm Thiên Tuyết. Lâm Phàm bởi vì thực lực bản thân yếu ớt nguyên nhân, trước mắt còn không cách nào làm được bay trên trời. Sở sư huynh vẫn là có thể mà, này lôi kiếp lại thật không có thể không biết sao người phân hảo. Hoàng Tuyền đầu tiên là kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó cười hát hát một tiếng. Vậy khẳng định, dù sao cũng là ngươi nhị sư huynh ta đích thân ra tay, này cái gì chó má diệt tuyệt kiếp, còn là không phải được ngoan ngoãn chạy tứ tán. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn thập phần không khách khí ngước đầu lên, sau đó vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, phảng phất không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Thật kiêu ngạo. Hoàng Tuyền có chút bĩu môi, sau đó thập phần khinh bỉ nói một câu. Thiên Tuyết, ngươi không ở trong phòng thật tốt dưỡng thương, thế nào cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Trần Hy nhìn rồi Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó giọng nghiêm túc nói một câu. Hồi sư tôn, đệ tử thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, trước mắt không có gì đáng ngại. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Tuy vậy cũng không được, đang không có tốt lanh lẹ trước, tốt nhất vẫn là không nên tùy ý đi đi lại lại. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc no ý đến, trong giọng nói tràn đầy ân cần. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính nói một câu, trong lòng tràn đầy nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Loại này vô thời vô khắc không bị nhân quan tâm cảm giác, thật rất làm người ta mê luyến. Viên lão, ngươi thương thế trên người rất nặng, phỏng chừng không có 80-100 năm là không khôi phu cờ lại được. Cờ Hoàng Tuyền nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ai? Nếu như sớm biết Trần Tông Chủ cùng quý đệ tử, căn bản không sợ thiên kiếp này, lão viên ta cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này, chuẩn bị bây giờ được vết thương chẳng trị. Viên Hoàng vẻ mặt vẻ xấu hổ túi lầu xuống, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Viên lão, đây là bổn môn bí chế chữa thương thánh dược, hẳn sẽ đối với ngươi thương thế có ít chỗ tốt, ngươi mau mau ăn vào đi. Sở Vân ở có chút suy tư trong chốc lát sau, liền trực tiếp từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả bình ngọc nhỏ. Sau đó mở ra nắp, từ trong lấy ra một quả tinh xảo đan dược, bỏ vào trước mặt Viên Hoàng. Đây là Hoàn Mỹ Thần Đan. Viên Hoàng khi nhìn đến đan dược kia trên, vô cùng rõ ràng đan văn sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp kinh hô thành tiếng. Này có thể không phải là cái gì Hoàn Mỹ Thần Đan, chỉ là bổn môn luyện chế được một loại đan dược chữa thương mà thôi, hiệu quả mặc dù bình thường, nhưng là cũng còn có thể. Sở Vân lắc đầu một cái, sau đó liền đem đan dược kia đưa tới Viên Hoàng trong lòng bàn tay. Ngươi nghĩ lửa gạt tan này căn bản là Hoàn Mỹ Thần Đan. Viên Hoàng sống không biết bao nhiêu năm tháng, này Hoàn Mỹ Thần Đan hắn vẫn có thể nhận ra được, vì vậy hắn hơi khẽ cau mày, sau đó không chút khách khí nói một câu. Viên lão hay lại là mau mau ăn vào đi, ngài thương thế quan trọng hơn. Về phần đan dược này, trong bổn môn phần nhiều là, ngài đừng lo. Sở Vân cười khẽ một tiếng, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu, trong giọng nói tràn đầy là chân thành. Như vậy sao được, lão viên ta thương thế này tuy nặng, nhưng là từ từ khôi phục điều chỉnh liền có thể. Này hoàn mỹ thần đan, nhưng là ăn một viên thì ít một viên tối cao thánh dược, không thể uổng phí hết ở ta nơi này một bộ lao già khỏng trên người. Viên Hoàng nặng nề lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Sở Vân thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tôn, vẻ mặt nhờ giúp đỡ vẻ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn không chút khách khí đi tới, sau đó trực tiếp bấm một viên thuốc, thập phần cường ngạnh nhét vào Viên Hoàng trong miệng. Con mắt của Viên Hoàng trực tiếp trợ to, hắn có lòng muốn phản kháng, nhưng là tự thân sở thụ thương là thật sự là quá nặng, căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trần Hy đem đan dược cưỡng ép nhét vào trong miệng mình. Đan dược kia mới vừa cửa vào, liền biến thành từng cổ một đậm đà sinh mệnh chi lực, lưu chạy đến Viên Hoàng trong thân thể, bắt đầu tu bổ lên hắn bị tổn thương thân thể. Viên Hoàng có chút nhắm lại cặp mắt, hắn cưỡng ép điều tra một cổ yêu lực, sau đó theo chính mình đan điền, bắt đầu khôi phục bắt nguồn từ thân thương thế. Hoàn mỹ thần đan sức thuốc là hết sức kinh người, tuy nói phẩm cấp không tính là quá cao, nhưng là đối với Viên Hoàng mà nói, lại vừa vặn biết hắn lửa xém lông mày. Rất nhanh Viên Hoàng thương thế liền khôi phục không ít, không bao giờ nữa giống như trước như vậy suy yếu vô lực, mà là có chút có đi một tí thần thái. Ai, Trần Tông Chủ, ngươi này đại ân đại đức, lão viên ta còn thực sự là không cần báo đáp. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Viên lão không cần nói nhiều, hay là trước hồi trong tông môn nghỉ ngơi một chút đi. Thương thế của ngươi thế rất nặng, phỏng chừng trong chốc lát là khỏi hẳn không được. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với Viên Hoàng nói một câu. Vừa mới Trần Hy ở bắt được cao y viên na y hoàn mỹ thần đan thời điểm, thực ra cũng đã vào bên trong chuyển vận không ít sinh mệnh chi lực. Bằng không, kia hoàn mỹ thần đan coi như sức thuốc lại vì thần kỳ, cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục lên Viên Hoàng thương thế. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ vội vàng mang theo Viên Hoàng, hướng trong bầu trời Tứ Tượng Sơn bay đi. Mới vừa bước vào Tứ Tượng Sơn, mọi người cũng cảm giác cả người một trận thoải mái, vô số tinh thuần vô cùng linh lực, điên cuồng hướng đến thân thể bọn họ bên trong vọt tới.